vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 537, ác linh tập kích. Takasisu cùng Kanet rời đi lúc không đoạn ngắn, đi vào tiến vào thời gian cái kia mảnh trống không khu vực. Cách đó không xa chính là thời không chi môn, lối vào cũng là mở miệng. Chỉ cần xuyên qua cánh cửa này liền có thể trở lại Sonan. Đi, trở về, lần này hẳn không có người có thể ngăn cản chúng ta. Takasisu khóe miệng cười khẽ, lôi kéo Kanet tay bay ra vào miệng. Thế nhưng là, hai người vừa vặn bay ra vào miệng, ngẩng đầu liền thấy Sonan bầu trời bị mảng lớn mây đen bao phủ. Mây đen ở trong đâu đâu cũng có kêu rên u linh bốn phía tán loạn. Đồng thời có thể nghe được, cách đó không xa phòng tuyến ngoài có đánh nhau thần truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có biến thành dạng này? Takasisu mở to hai mắt nhìn không rõ ràng cho lắm. Không biết còn tưởng rằng chính mình tại thời không chi môn bên trong ngây người bao nhiêu năm đâu. Đến mức ngoại giới đều có biến đổi lớn. Kỳ thật không phải, tiến vào thời không chi môn mặc dù có đôi khi sẽ có một chút thời gian rối loạn, nhưng nhiều nhất chỉ là một hai ngày khác nhau, không có khả năng sinh ra thời gian dài biến hóa. Bạch kim đầu sư tử phá hư có lẽ sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Khẳng định là xảy ra chuyện. Teregati, Mary, Emilia, Isdet, Itachi, các người nghe gặp sao? Takasisu trong nháy mắt mở ra tinh thần lực đi thăm dò Teresa các nàng. Takasisu cùng bọn hắn trong lúc đó tồn tại liên hệ, dựa vào cảm giác rất dễ dàng liên tiếp đến. Rất nhanh, 10 giây cũng chưa tới. Teresa thanh âm truyền về. Takasisu, các người trở về rồi. Bây giờ Sonan đang bị tập kích. Đối thủ đều là một ít u linh cùng tử linh sinh vật. Sonan quân đội hiện tại ngay tại chống cự. Các người cũng cẩn thận một chút. Tình huống tựa hồ cũng không đơn giản. Có thể bị Teresa xưng là không đơn giản. Xem ra tình huống lần này thật rất phức tạp. Các người cũng muốn cẩn thận. Ta cái này đến cùng các ngươi hội hợp. Takasisu đáp lại về sau cắt ra liên tiếp. Quay đầu nói rõ với Kanet một cái. Sau đó hai người liền hướng phía thành thị nội bộ chạy đi. Đi xem một chút đến cùng là cái gì sao địch nhân. Dám chạy đến Sonan dương oai. Sonan mặc dù diện tích không lớn, nhân số cũng không nhiều, nhưng là Sonan cư dân mỗi một cái đều có thực lực không yếu. Bọn hắn tôn trọng võ thuật, rèn luyện nhục thể hòa khí, lại phối hợp một ít tinh xảo vũ khí. Gặp được địch nhân thời điểm, bọn hắn có thể phát huy ra không kém gì chân chính binh sĩ thực lực. Lại tăng thêm còn có một chút chân chính vũ đấu gia cùng quân nhân. Sonan chỉnh thể năng lực phòng ngự là tuyệt đối không kém. Huống hồ, một đoạn thời gian trước vừa vặn cử hành Hắc Long Đại Hội. Đồng thời hoặc trì hoãn cử hành, còn có Thanh Long Đại Hội cùng Hoàng Long Đại Hội. Đây đều là vũ đấu gia thịnh hội. Có đông đảo võ giả đến đây dự thi hoặc quan chiến. Có thể nói, lúc này Sonan ở trong có thực lực cường giả chỗ nào cũng có. Huống chi còn có Teresa Vân Anh Linh tồn tại. Nếu như bọn hắn xuất thủ, khẳng định có thể tạo thành ưu thế thật lớn. Nhưng bây giờ thế cục tựa hồ cũng không khuynh hướng Sonan một phương. Phương diện này biểu lộ địch nhân thực lực. Sau đó còn có một cái khả năng, đó chính là Teresa các nàng cũng không có xuất thủ. Vào giờ phút này, tại Sonan Hoàng Cung Đại Điện bên trong, Teresa Vân Anh Linh đều ở nơi này tụ tập. Bên cạnh còn có một vị tóc dài vươn người xuyên hoa phục thiếu nữ. Một ít đang mặc ngắn gọn trang phục ám tinh linh ninja cũng tại. Ninja múa liền tại liệt. Oscar bệ hạ, số lượng của địch nhân thực sự quá nhiều. Hơn nữa đều là một ít bất tử sinh vật. Đối phó U Linh, quả quân đội chúng ta tiêu diệt thủ pháp có hạn, tiếp tục khiến cái này u linh mọc thêm đi xuống phòng tuyến của chúng ta muốn áp chế không nổi. Một vị đại thần đem hiện tại tình huống nói cho tóc dài hoa phục thiếu nữ. Mà thiếu nữ này nhận biết Sonan đương nhiệm quốc vương. Sonan Erska, bệ hạ, chúng ta hỏa diễm có thể tịnh hóa những thứ này tử linh. Liền để chúng ta xuất động đi. Một tên có được đầu tóc màu đỏ hồng nữ ninja tiến lên quỳ một chân trên đất nói ra, nàng là bây giờ ninja ám bộ thủ lĩnh, cũng là ninja ở trong người mạnh nhất, Shiranui Homura. Nàng là ninja ở trong số lượng không nhiều tấn cấp làm Shiranui nữ nhẫn. Tại ninja nhất tộc bên trong, Shiranui cái danh xưng này không chỉ có là sau khi giác tỉnh biểu tượng, cũng là các nàng kỷ niệm tiền bối công tích nhớ lại. Chỉ có mạnh nhất nữ ninja mới có thể sử dụng Shiranui cái danh xưng này làm dòng họ. Bệ hạ, nếu như có thể mà nói, chúng ta cũng nghĩ ra tay hỗ trợ. Tiếp tục lưỡng lự xuống sẽ cho người dân lâm vào nước sôi lửa bỏng nơi ở. Nenhana cũng ở đây. Nàng biểu lộ kiên định đi tới. Đồng dạng thỉnh cầu xuất chiến. Liên tiếp hai người thỉnh cầu xuất chiến. Erska chuyển qua đầu khẽ gật đầu. Mặc dù tình huống cụ thể còn không rõ, nhưng là cũng chỉ có thể dạng này. Cho nhân dân lịch luyện không sai biệt lắm đến nơi đây là được rồi. Tiếp xuống liền giao cho các ngươi. Homura, Sonan Erska một mực không để cho hoàng thất lực lượng mạnh nhất xuất kích. Nhưng lần này cũng không để cho Nenhana xuất thủ. Chỉ là phái ra ninja bộ đội. Chậm chạp không để cho thủ hạ trợ giúp. Đó cũng không phải nói nàng lãnh huyết vô tình. Tòa nhìn con dân của mình thương vong. Kỳ thật, hết thảy đều tại Erska tính toán ở trong. Dân chúng của mình có cái gì thực lực, thân là quốc vương là rõ ràng nhất. Bây giờ tại trong thành thị tùy ý tập kích đều là một ít tử linh ác linh. Mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là Sonan chiến đấu chủng tộc cư dân vẫn có thể kháng trụ. Chỉ là u linh ác linh lời nói nhiều nhất chỉ là chịu bị thương. Sonan hoàng gia Nen Master đội ngũ sớm đã bị Erska phái ra ngoài. Các nàng tản mát trong thành cứu trợ thương binh, không nhường ra hiện cực lớn thương vong. Erska ý tứ là để cho mình con dân minh bạch, không thể bởi vì gần nhất an nhàn an toàn sinh hoạt liền buông lỏng cảnh giác. Nguy hiểm một mực tồn tại ở chung quanh, không thể bởi vì Sonan tránh thoát đại chuyển di phá diệt liền có thể vô ưu vô lự. Thế giới này không có tuyệt đối an toàn. Mà Uchiha Itachi nhìn thấy các ninja đã hành động, cùng Teresa gật đầu ra hiệu liếc mắt, sau đó thân ảnh nhất chuyển biến mất. Uchiha Itachi vốn là tồn tại cảm thấp, thiếu mất một người ngoại trừ Teresa mấy người biết, những người khác căn bản không có phát giác. Trong thành thị chiến đấu vẫn còn tiếp tục, các cư dân hơi một chút chống cự còn kém không nhiều lắm. Chân chính tiếp nhận tiến công áp lực vẫn là quân nhân. Lần này kẻ tập kích số lượng phần đông, nhưng đại bộ phận đều là từ một cái phương hướng đánh thẳng tới. Vô số u linh tử linh hình thành vong linh đại quân công kích Sonan, nhưng đều bị Sonan quân đội ương ngạnh ngăn cản xuống. Mặc dù theo vong linh gia tăng, một ít địch nhân cường đại cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng Sonan quân đội thực lực tương đương không sai, cường giả cũng có rất nhiều, tạm thời còn có thể trước mặt ngăn cản. Thẳng đến, giống, bốn đạo khô lâu thân ảnh xuất hiện, cự phù, roi, kiếm gãy, đông phương côn, bốn cái khô lâu phân biệt nắm giữ đặc thù vũ khí, mang theo xâm nhiên hàn ý tới gần. Zeno, Rano, Zino, Leon. Đây là bốn cái có danh tự khô lâu. Sự xuất hiện của bọn nó trực tiếp để quân đội phòng tuyến vỡ vụn. Leon hất lên cự phủ liền nhấc lên vòi rồng gió lốc. Rano roi đồng dạng nhấc lên phong bão. Zino vậy mà có thể sử dụng Nen Master kỹ năng. Cực lớn có ý định pháo không ngừng phát xả. Mà sau cùng Zeno chỗ đến băng trận triển khai. quân đội đều ngăn cản không nổi cỗ hàn khí kia. Theo bốn đại khô lâu xuất hiện, quân đội phòng tuyến trong nháy mắt bị đánh tan. Đằng sau càng có một cái cực lớn linh hồn quái vật từ không trung mây đen ở trong bay xuống. Sau lưng mang theo phần đông bộ dáng tương tự nhỏ u linh. Gầm thét phóng tới Sonan, vốn là có chút duy trì không được quân đội tại U Linh bầy sau khi xuất hiện trong nháy mắt sập bàn. Những thứ này U Linh triển khai tự sát thức công kích, nhào vào binh sĩ trên thân liền bắt đầu tự bạo, uy lực cực lớn, trong lúc nhất thời phòng tuyến bị hủy, tử linh nhóm như ong vỡ tổ xông vào Sonan trong thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,